Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 68, thu hoạch lớn nhất. Cảm giác tuyệt vọng, xuất hiện tại loại tà linh ảo ảnh thần sắc bên trên. Nó không có dự tính đến Tần Nhiên độ, liền tựa như nó không có dự tính đến Tần Nhiên có thể hiện nó là giả mạo. Nhưng, loại tà linh ảo ảnh nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Loại tà linh ảo ảnh thê lương hô hào, mang theo còn đang thiêu đốt thân thể, liền lao đến, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, Tần Nhiên lại tránh được lần này tấn công, đồng thời khảo tra người tiểu đao, thuận thế mà ra, siêu, dao găm tại liệt diễm chiếu dọi xuống, phảng phất một đạo dưới đêm trăng hàn mang, trực tiếp lướt qua ảo ảnh, một tiếng không thể ức chế kêu đau từ ảo ảnh miệng bên trong gào ra. Tại cái này tràn đầy thống khổ tiếng gào thét bên trong. Hàn mang lại một lần trở về. Lướt qua thân thể của nó. Khảo tra người tiểu đao. Tại Tần Nhiên tay bên trong. Liền như là xuyên toa tại gió giật bên trong vũ yến. Không chỉ có nhanh. Mà lại linh xảo. Đại sư cấp vũ khí lạnh. Dao gam. Cùng vì đại sư cấp trốn tránh. Đủ để cho Tần Nhiên làm đến bất luận loại tà linh ảo ảnh như thế nào né tránh. Tiến công, cũng khó khăn trốn bị dao găm đâm bên trong, cùng công kích thất bại vận mệnh, lần một lần hai ba lần, khi Tần Nhiên nắm khảo tra người tiểu đao, cánh tay phải, đều mang theo một mảnh bóng chồng thời điểm, loại tà linh ảo ảnh vốn là tại bạo tạc, liệt diễm hạ trở nên hư huyễn thân thể, nhanh chóng băng tán lấy, rất nhanh, liền biến thành uyển như xương khói phiêu miểu bộ dáng, ta muốn ngươi cùng chết. Loại tà linh ảo ảnh đột nhiên đình chỉ tiến công. Một cỗ chấn động kịch liệt xuất hiện tại loại tà linh ảo ảnh trên thân. Nhưng khi khảo tra người tiểu đao, lại là gấp lướt qua nó thân thể mấy lần về sau. Loại tà linh ảo ảnh khí tức liền đọng lại. Ba, giống như khí cầu bắn nổ tiếng vang bên trong. Loại tà linh ảo ảnh cứ như vậy bạo mở. Nồng đậm phụ năng lượng nhanh chóng tan biến. Một điểm trắng noãn hào quang chói sáng từ không trung rơi xuống. Cũng không phải là vật rơi tự do, mà là mang theo quỹ tích, hướng về rít nữ tu sĩ pho tượng mà đi. Nhưng phá nát pho tượng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận điểm ánh sáng này. Ngay tại điểm ánh sáng này đụng phải pho tượng trong nháy mắt. Điểm ánh sáng này từ một điểm biến thành vạn điểm, cả ở giữa không lớn trong mật thất, đều bị chất đầy. Tại mật thất bên trong Tần Nhiên, tự nhiên cũng nhiễm đến những điểm sáng này. Không có chờ Tần Nhiên kịp phản ứng, ánh sáng tại chạm đến hắn về sau, liền tựa như là từ bông tuyết, nhanh chóng hòa tan, nhưng tiếp lấy cũng không phải là như là bông tuyết như vậy nhỏ rơi xuống đất, mà là dung nhập Tần Nhiên thân thể. Dị dạng ấm áp lập tức liền tràn ngập tại Tần Nhiên thể nội. Một mực duy trì tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Tần Nhiên, đột nhiên liền hiện tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Vận chuyển độ tăng nhanh. Chẳng lẽ tại thể nội độ tăng tốc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Để Tần Nhiên trong lòng hơi động. Sau đó, hắn tựa như giống như điên đuổi theo những điểm sáng này. Không có chạm đến một cái. Theo ánh sáng tiến nhập thể nội. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, vận chuyển độ cũng nhanh một điểm. Khi một phần hai điểm sáng đều bị Tần Nhiên bắt, dung nhập vào thể nội lúc, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, phán định dung hợp tương xứng lực lượng. Phán định dung hợp thành công, đột phá vốn có hạn định, trừ một kỹ năng trạng thái giải trừ. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật khôi phục vô song cấp bậc. Hô, một cỗ bắn nổ khí lưu lập tức xuất hiện, lấy Tần Nhiên làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tại không lớn trong mật thất mang theo có thể so với gió lốc gào thét. Tia nắng ban mai chi lực theo Tần Nhiên hô hấp xuất hiện tại Tần Nhiên hai tay. Trên thân thể, không cần tại như là trước đó chuẩn bị, chỉ cần nghĩ đến, tia nắng ban mai chi lực sẽ xuất hiện, một loại nước chảy thành sông cảm giác. Không. Sao cảm giác như vậy còn muốn tự nhiên? Đã trải qua một lần phong ấn, lại một lần xuất hiện tia nắng ban mai chi lực. Lộ ra đến vô cùng sinh động, khiến cho Tần Nhiên cảm giác tia nắng ban mai chi lực liền biến thành tay của mình cánh tay. Cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Đặc hiệu cột bên trong mới xuất hiện cái thứ ba đặc hiệu. Ngay tại cáo chi lấy Tần Nhiên, thần hy chi kiếm, làm ngươi có thể sử dụng chân chính tia nắng ban mai chi lực lúc. Liền mang ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tia nắng ban mai kỵ sĩ. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 3 giây, tiêu hao 60 ô thể lực giá trị, chém ra một đạo một dài 5 mét, phán định công kích là cực mạnh cấp bậc quang kiếm. Làm lạnh không? Theo đạo này nhắc nhở xuất hiện, Tần Nhiên não hải bên trong tương ứng tri thức liền bắt đầu hiển hiện. Trong thân thể đại biểu cho tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Ấm áp lực lượng độ nhanh hơn. Lại một lần Tần Nhiên quen thuộc tri thức cùng thân thể đồng điệu bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này khác biệt chính là, theo đồng điệu bắt đầu, tia nắng ban mai chi lực gấp xoay tròn lấy, phảng phất trong cơ thể hắn tạo thành một cái vòng xoáy. Còn dừng lại tại trong mật thất điểm sáng, bị hấp xả, rắt rắt lấy tiến vào Tần Nhiên thể nội. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, phán định dung hợp tương xứng lực lượng. Đi qua tu luyện, vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Tăng lên cần thiết tích phân giảm bớt 1000. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, phán định dung hợp tương xứng lực lượng. Đi qua tu luyện, vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Tăng lên cần thiết tích phân giảm bớt 1000. Giống như là soát bình phong. Dạng này nhắc nhở liên tiếp không ngừng xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên. Tại sau cùng một cái ánh sáng bị Tần Nhiên sau khi hấp thu. Hắn nguyên vốn cần tích phân. Hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể đạt tới phàm cấp khác tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Chỉ còn lại có 25 tích phân cùng 25 hoàng kim điểm kỹ năng. Nói đơn giản, vừa mới cái kia 3 quang điểm giá trị 5 tích phân cùng 5 hoàng kim điểm kỹ năng. Nếu như đem giải phong bộ phận cũng tính toán đi vào. Cái kia chính là 10 tích phân cùng 10 hoàng kim điểm kỹ năng. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Tần Nhiên hít vào một hơi. Mắt mang kinh ngạc nhìn sớm đã vỡ vụn rít nữ tu sĩ pho tượng. Hệ thống đánh dấu bên trong. Đã biểu hiện là hư hao trạng thái. Không có bất kỳ hiệu dụng gì. Nhưng Tần Nhiên đáy lòng lại là dâng lên một trận minh ngộ. 20 liệp khuyển đa miên hẳn là hiện rít nữ tu sĩ trong pho tượng loại tà linh ảo ảnh mới. Có thể chui vào Estirid bệnh viện. Từ đầu đến cuối mục đích của đối phương đúng vậy trong pho tượng loại tà linh ảo ảnh. Mặc kệ là nghiên cứu Marilyn giáo hội, hay là chuẩn bị lấy mạo bài Garnet, cũng là vì câu ra cái kia loại tà linh ảo ảnh. Đối phương căn bản cũng không phải là vì Marilyn giáo hội di sản. Thậm chí, tất cả mọi người sẽ không cho là Marilyn giáo hội sẽ có di sản nơi này không có bất kỳ cái gì một. Kiện cầm cho ra vũ khí, đồ phòng ngự, hiển nhiên là vị kia mặt đại tu sĩ dài cố ý như thế. Bởi vì thiếu đi bất luận một cái nào bị lúc ấy thần bí bên cạnh nhân sĩ chỗ quen biết vũ khí, đồ phòng ngự, đều sẽ cho người đoán được Marilyn giáo hội chuẩn bị ở sau. Cho nên, ở chỗ này mới có thể cất giữ kín không nói ra quyển trục. Tiêu hao đạo cụ, chỉ là một kiện có thể che chở kiến trúc. Mọi người truyền thuyết cấp vật phẩm. Vì sao lại sinh ra cùng loại tà linh đồ vật? Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Tâm hắn bên trong xuất hiện một số suy đoán. Bất quá, hắn cần càng nhiều chứng cứ đến chứng thực suy đoán của hắn. Mà ở chỗ này, hiển nhiên là không thể nào. Xoay người, Tần Nhiên liền chui vào pho tượng hạ xuất hiện lối ra. Hắn biết, hắn đêm nay lại là một cái không ngủ đêm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.